Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2052, chúng ta quá hai chiêu. Tòng Long, tiến bộ không nhỏ a. Hoa Mạn Ngâm gặp Vân Tòng Long đạp không mà đến, trên người khí thế sử dụng hết không thể nghi ngờ, nơi nào không biết hắn tốt lắm thắng khoe khoang tâm tư. Không khỏi khẽ mỉm cười nói, ha ha, Hoa Hiệp quá khen, không nói gạt ngươi, ta đã nhòm ngó một tia hóa thành giao long thời cơ. Chỉ cần lại cho ta một quãng thời gian tìm hiểu, nhất định có thể hóa thành giao long. Khà khà, đến lúc đó Hoa tỷ ngươi này thập vạn đại sơn đệ nhất cao thủ. Khái khái, không đúng, đệ nhất cao thủ là chúa công. Người vị này thứ hai cao thủ vị trí liền muốn thoái vị. Vân Tòng Long nhìn quanh rực rỡ nói, ta nói Tòng Long huynh, ngươi bây giờ tiến bộ to lớn như thế, không như bây giờ liền cùng Hoa sư tỷ so một lần, chúng ta cũng tốt mở mang tầm mắt. Đằng Tử Kiển nói, đúng đấy, nói không chắc hiện tại liền đem Hoa tỷ cho so không bằng. Mặc Vũ theo sát mà nói, Phục Lê là đệ tử đời ba, gặp hai vị sư thúc ở Hố Vân sư thúc, muốn cười lại không dám cười. Vân Tòng Long xưa nay hiếu thắng, nghe vậy còn thật có chút tâm động, bất quá hắn đã từng dù sao cũng là một cung chi chủ. Nhãn lực cũng là độc ác, chính tâm động thời khác, đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, nói, không đúng. Tại sao ta cảm giác các ngươi tựa hồ một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Nói, Vân Tòng Long hai mắt chuyển hướng Hoa Mạn Ngâm, mắt sáng như đuốc, làm sao, Vân sư đệ thật muốn cùng tỷ so chiêu, tỷ đang muốn tìm người thả lỏng gân cốt đây. Hoa Mạn Ngâm gặp Vân Tòng Long mắt ánh sáng đầu hướng mình, khẽ mỉm cười. Một luồng mang theo khí thế mạnh mẽ tóe thân thể mà ra. Khí thế kia bên trong mang theo Vân Tòng Long quen đi nữa tất bất quá long tộc khí tức. Hoa tỷ, ngươi, chẳng lẽ ngươi đã hóa thành giao long? Vân Tòng Long một mặt vẻ khiếp sợ nói. Hoa sư tỷ, ngươi làm sao lại không hơi hơi khiêm tốn một ít đây? Chúng ta cũng đẹp mắt một trường trò hay. Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ thấy thế cười nói, lời của hai người không thể nghi ngờ xác nhận Vân Tòng Long suy đoán. Vân Tòng Long lần thứ hai cả người chấn động, sau đó rất nhanh như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chỉ vào Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ nói, tốt, lão Cương Thi, lão Hỏa Nha, các ngươi lại dám hố ta, may là ta xưa nay kính trọng Hoa tỷ, không có ra tay. Bằng không, nghe đến đó, đừng nói Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ liên tục bĩu môi. Liền ngay cả Phục Lê cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Mặt mũi này chuyển cũng thật là nhanh a, vừa nãy rõ ràng là dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi vừa nãy là thật muốn cùng ta so chiêu. Hoa Mạn Ngâm đánh, gãy nói. Mắt ánh sáng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Vân Tòng Long. Không có, làm sao có thể chứ? Hoa tỷ ngươi cũng không phải là không biết. Ta luôn luôn kính trọng nhất ngươi. Ngươi nói có đúng hay không Phục Sư Điệt? Vân Tòng Long một đôi trên Hoa Mạn Ngâm mắt ánh sáng. Nhất thời cả người đều run lập cập. Vội vã nói, cho tới nay, hắn đã bị Hoa Mạn Ngâm đè lên một đầu. Bây giờ Hoa Mạn Ngâm trước tiên hắn một bước hóa thành giao long. Hắn nào dám cùng với nàng giao đấu a? Là, Phục Lê không thể làm gì khác hơn là vội vã gật đầu. Đại xa, ngươi nên hỏi ta cùng lão Hỏa Nha mới đúng vậy. Đằng Tử Kiển e sợ cho thiên hạ bất loạn nói. Ngươi cái này lão Cương Thi. Đến, chúng ta quá hai chiêu. Vân Tòng Long nghe vậy lập tức nói, hắn tuy rằng tự nhận không địch lại Hoa Mạn Ngâm, nhưng đối đầu với Đằng Tử Kiển, hắn bây giờ vẫn là có lòng tin rất lớn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Đằng Tử Kiển nghe vậy cười hì hì, vẫn thu liễm khí thế, lập tức như vỡ đê hồng thủy dâng trào mà ra. Trong nháy mắt, âm hàn khí tức cuốn sạch qua thiên địa, làm cho bốn phía đều trở nên âm hàn cực kỳ, không khí đều phảng phất muốn ngưng đông đứng lên. Không chỉ có như vậy, lại có 9 đầu cương thi đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Mỗi một đầu đều là trung giai kim giáp cương, trong đó có 4 đầu kim giáp cương khí thế thịnh nhất, có thể so với hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ. Này 4 đầu kim giáp cương chính là Đằng Tử Kiển trước đây vẫn đang luyện chế 4 đầu kim giáp cương. Còn lại 5 đầu nhưng là hắn tự được tuyển chọn tồn kho bên trong chọn lựa ra. Kim thi chạy chính là phía nam thập vạn đại sơn, 41 trong những đại thế lực. Tháng năm dài đằng đẵng hạ xuống, tự nhiên tích toàn không ít hơn tốt cương thi. Đặc biệt là giống Đằng Tử Kiển hạng nhân vật này, càng là sẽ tìm đến một ít âm sát chi địa, rất sớm đem thượng hạng cương thi phong ấn tại bên trong luyện thi, chuẩn bị tương lai tác dụng. Chỉ là trước đây Đằng Tử Kiển học là không trọn vẹn pháp quyết, chỉ có thể thao túng 4 đầu cương thi, những cương thi khác cũng chỉ có thể vẫn phong ấn tại âm sát chi địa luyện thi bất động. Bây giờ Đằng Tử Kiển học thượng trung 2 quyển hoàn chỉnh bí điển, đã có thể điều khiển 9 đầu cương thi, lại được Cát Đông Húc ban thưởng âm thú châu. Hắn tự nhiên muốn đem 9 đầu cương thi chuẩn bị đầy đủ, cũng thỉnh thoảng theo thái âm luyện thi thuật bên trong truyền, lấy bất đồng âm sát huyền khí luân phiên rèn luyện ôn dưỡng 9 đầu cương thi. Lấy bất đồng âm sát huyền khí rèn luyện ôn dưỡng cương thi chính là cực kỳ cao minh luyện thi phương pháp. Không chỉ có thể đem cương thi một thân âm sát thi khí rèn luyện được càng thêm tinh khiết, hơn nữa đồng thời còn có thể tăng lên cương thi tu vi. Không giống Cát Đông Húc phương pháp hỏa luyện, tuy rằng rèn luyện hiệu quả cực kỳ khủng bố, nhưng phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, chỉ có luyện thi người cùng cương thi tâm thần hợp nhất mới có thể triển khai. Hơn nữa mỗi một lần hỏa luyện phía sau, cương thi tu vi nhưng thật ra là không tiến ngược lại thụt lùi. Cũng là Cát Đông Húc dầu nứt đố đổ vách, có cuồn cuộn không ngừng âm sát hàn khí cho kim giáp cương bổ sung lại, mới có thể sử dụng phương pháp này. Vì lẽ đó Đằng Tử Kiển phương pháp mới là chính thống luyện thi phương pháp. Cát Đông Húc phương pháp nhưng là đi nhầm đường, cũng không thích hợp người khác. Đằng Tử Kiển này 9 đầu cương thi được âm thú châu, lại được cực kỳ cao minh luyện thi phương pháp rèn luyện ôn dưỡng, thực lực tự nhiên lợi hại. Đằng Tử Kiển này khí thế mạnh mẽ một tóe thân thể mà ra, lại đem 9 đầu kim giáp cương cũng phóng ra. Đừng nói nguyên bản lòng tin 10 phần Vân Tòng Long có chút há hốc mồm, liền ngay cả Hoa Mạn Ngâm cũng không kìm lòng được có chút thay đổi sắc mặt. Người cái này lão cương thi, nguyên bản không phải chỉ có 4 đầu kim giáp cương sao? Làm sao đột nhiên biến thành 9 đầu? Rất nhanh Vân Tòng Long liền ồn ào nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng tông chủ truyền cho ta 2 đạo bản tông không truyền bí điển chỉ là nói một chút sao? Nói thật cho ngươi biết đi, bây giờ này 9 đầu kim giáp cương vẫn chỉ là trung giai kim giáp cương, nhưng sớm muộn có một ngày nhất định có thể đột phá trở thành cấp cao kim giáp cương. Đến lúc đó coi như ngươi Vân Tòng Long hóa rắn là giao long, ta thì sợ gì? Đằng Tử Kiển hào hùng vạn trượng nói, ngươi có nhiều như vậy cương thi, ta đem ngươi cương thi đánh hỏng, ngươi ngược lại không đến nơi đến chốn. Ta muốn là không cẩn thận bị ngươi cương thi cho dập đầu đụng đau, nhưng là chính ta. Này quá không công bằng, không thể so sánh, không thể so sánh. Vân Tòng Long rất nhanh liền một mặt khó chịu ồn ào nói, tốt ngươi một cái đại xà, ngươi cho rằng ta luyện thi liền dễ dàng sao? Đằng Tử Kiển gặp Vân Tòng Long rõ ràng rút lui, lại cứ nói cái gì không công bằng, cười lườm hắn một cái, sau đó tiện tay đem 9 đầu cương thi thu vào. Bây giờ hai người đều là Thiên Ma Tông đệ tử, tự nhiên không thể thật sự nhất định phải cạnh tranh cái cao thấp. Kha kha, Vân Tòng Long không tỏ rõ ý kiến, cười cười. Sau đó trên mặt mang theo nghi vấn vẻ nói. Đúng rồi, các ngươi bốn người hôm nay đột nhiên tìm đến ta là vì chuyện gì? Phục Lê đã đột phá làm kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chúa công lệnh chúng ta bốn người bồi Phục Lê đi vạn cổ môn đi một chuyến. Hoa Mạn Ngâm đáp lời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.